Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1574, chương 1578, tốc độ cùng kích tình. 1. Ngoặc kép, đổi lấy nhân hoàng trung, đem về khấu trừ ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục, hệ thống thanh âm vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được mắng to. Hệ thống, người hố người Hạ ca đâu? Nhân hoàng trung không phải 2.000 vinh dự điểm liền có thể mua sắm sao? Hệ thống đón đến nói ra, theo hệ thống đẳng cấp tăng lên, bên trong đồ vật cũng tự nhiên đạt được tăng lên. Trước đó nhân hoàng trung như cũ sẽ để cho ký chủ thụ chút thương thế. Nhưng là hiện tại nhân hoàng trung, cho dù là bom đều oanh không phá, bom đều oanh không phá. Hạ Minh nghe vậy, một trận kinh ngạc, vội vàng nói, cái kia bom hydro đâu? Có thể đánh nát, Hạ Minh không còn gì để nói. Đại gia ngươi, cái hệ thống này thật mẹ nó không mặt mũi. Bất quá hệ thống lại là có chút xem thường nói ra. Ký chủ, bom hydro, bom nguyên tử, đều là địa cầu phía trên trung cực vũ khí. Nếu như tại không cần thiết tình huống dưới, là sẽ không thả xuống loại này bom. Loại này bom một khi bạo nổ, toàn bộ địa cầu đều sẽ không còn tồn tại. Hạ Minh nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Theo miệng hỏi, cái kia mới nhân hoàng trung có thể thừa nhận được bao lớn thương tổn. Hệ thống nói, vô luận xe ngươi làm sao va chạm, người bên trong đều không có việc gì. Cho dù là ký chủ đem xe tăng lên tới 600 bước, sau đó tiến hành va chạm, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nếu như là như thế tôi nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hạ Minh nói thẳng, đổi lấy phiên bản mới nhân hoàng trung, ngay tại cho ký chủ đổi lấy. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công, khấu trừ ký chủ 10.000 vinh dự điểm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sau đó đem nhân hoàng trung cất kỹ. Có điều Hạ Minh vẫn còn có chút đau lòng chính mình vinh dự điểm. Dù sao thu hoạch được vinh dự điểm không dễ dàng, mỗi một lần vinh dự điểm đều là mình vất vả lao động thu hoạch được. 10.000 người vinh dự điểm thì mua như thế một giờ. Hạ Minh đều là thở dài một tiếng. Bất quá vì mạng nhỏ mình nhận nghĩ, Hạ Minh vẫn là nhịn xuống. Hạ Minh đem nhân hoàng trung cất kỹ, trong lòng cũng là an tâm không ít. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này phía trước, chậm rãi đi tới một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia mặc lấy váy, nhưng lại đem cái kia hoàn mỹ không một tì vết cặp đùi đẹp bày ra ra. Mỹ nữ dẫm lên cao gót, đi tới thẳng tắp, uốn éo người, nhìn lên dị thường mê người. Tại trong tay mỹ nữ này, còn cầm lấy một cái quân cờ. Quân cờ lắc lư, rất nhanh mỹ nữ đứng tại trước xe một đầu bạch tuyến phía trên. Lúc này mỹ nữ cười cười nhìn xem tại chỗ người. Mỹ nữ bắt đầu đếm xem. Làm mỹ nữ theo ba đếm tới một thời điểm, quân cờ vung lên, những thứ này đã chuẩn bị tốt xe ào ào siêu một tiếng thoát ra ngoài. Hạ Minh thì là nhịn không được phụ trợ đem tay nhìn Elise lái xe. Hạ Minh nhìn thấy Elise trong mắt đang không ngừng tỏa ra lấy quang mang, đó là một loại hưng phấn kích thích quang mang. Hạ Minh cũng có chút buồn bực, vì cái gì cái này người nước Mỹ đều như thế ưa thích kích thích đâu. Hạ Minh khẩn trương nắm tay lái tay, không dám buông ra. Nếu như nói là chính hắn lái xe, hắn đổ là không có cảm giác gì. Nhưng là, đây chính là Elise đang lái xe à. Mà lại hắn cũng không hiểu Elise kỹ thuật lái xe đến cùng thế nào. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái kia chính là ngòm củ tỏi tiết tấu à. Cứ việc chính mình nắm giữ nhân hoàng trung, chưa chắc sẽ ở ra dám, nhưng là cũng không có nghĩa là không kích thích a. Hạ Minh nhìn thấy Elise bọn người lái xe hơi hướng về dưới núi chạy đi. Rất nhanh bọn họ thì phi nước đại đến một tòa thành thị. Cái này trước sau cũng bất quá dùng nửa giờ. Khi đi tới tòa thành thị này về sau, Elise đem màn hình mở ra. Cái này màn hình bên trên có một vệt ánh sáng điểm. Elise hai mắt tỏa sáng, nói, hạ, chờ một chút ngươi đi cầm kim cương. Được, Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Hạ Minh thông qua màn hình bên trên ánh sáng cũng có thể nhìn ra được. Cái này màn hình bên trên ánh sáng rất hiển nhiên là kim cương xe chuyển vận. Bọn họ muốn làm, cũng là chặn đứng chiếc xe hơi này, đem kim cương nắm bắt tới tay, bắt đầu thành thị đại đào vong. Hạ Minh hít sâu một hơi, đối với cái này cũng là dị thường khẩn trương. Elise, xe của ngươi kỹ thế nào? Có muốn hay không ta đến lái? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Đối với Elise, Hạ Minh vẫn còn có chút hoài nghi. Vạn nhất cô nàng này động kinh làm sao chỉnh? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi cũng sẽ đua xe? Elise kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói, thuận miệng nói, đương nhiên, ta kỹ thuật lái xe thế nhưng là rất lợi hại. Elise do dự một chút, nhìn Hạ Minh liếc một chút, rất hiển nhiên, đối với Hạ Minh không phải như vậy tin tưởng, dù sao đây chính là thành thị đào vong, sơ ý một chút, cũng là xe hư người chết. Một hồi ngươi đi cầm đồ vật đi. Elise vẫn là nói, tốt a. Hạ Minh nhìn xem Elise, hắn có thể nhìn ra được. Elise đối với hắn vẫn còn có chút không tín nhiệm, tựa như là mình không tín nhiệm Elise một dạng, dù sao ai cũng không biết đối phương kỹ thuật lái xe thế nào. Cái đồ chơi này cũng không có CMN kiểu nói này. Tại trong phim ảnh còn có thể CMN làm lại. Ở chỗ này, một khi CMN, không chết cũng phải tàn phế. Hạ, chúng ta nhưng muốn bắt đầu. Chờ một lát, ngươi có thể chỉ có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Tốt, giao cho ta. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn nắm giữ thấu thị nhãn, hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm tới kim cương vị trí. Ông, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Elise nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, tại cái này mấy cái khác địa phương, đồng dạng có mấy người vẫn luôn đang chú ý chiếc xe hơi này. Kim cương là ta, muốn cầm tới kim cương, cũng phải hỏi ta Walker có đồng ý hay không. Walker khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, sau đó tăng tốc chân ga, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ này rất nhanh, nếu như là bình thường người, chỉ sợ rất khó trưởng khống. Nhưng là bọn họ đều là hội đua xe, nắm giữ rất cao kỹ thuật lái xe. Theo Walker xuất phát, Jack, Thapna cùng Manny, Brett, tất cả đều là nổ máy xe, nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy đi. Nếu như theo bên trên nhìn xuống, liền có thể nhìn ra được, cái này mấy chiếc xe rất rõ ràng đem cái này hai phóng tới xe cho bao vây lại. Có thể nói là chắp cánh khó thoát. Giờ khắc này, mở phòng trộm xe hai tên bảo an huýt sáo, lái xe hơi tiến lên. Rất nhanh hai người an ninh này liền thấy sau lưng xe chính đang nhanh chóng chạy đến. A, my God, hai người này rõ ràng phát hiện phía sau xe. Hai người này biến sắc, tay lái phụ trên người vội vàng nói, nhanh điểm lái xe, điều khiển nhân viên đạp cần ga, xe nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Cái này tịnh lệ một màn, dẫn tới chỉnh tòa thành thị người đều là phát ra rít lên một tiếng. Thế mà, cái này đua xe một màn tự nhiên cũng rất sắp bị nơi này cảnh sát phát hiện. Lúc này nơi này cảnh sát tất cả đều là nhanh chóng đuổi theo lên, bành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.